Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350 nơi này là địa ngục. Tới, lại đây phụ một chút. Đem hai người kia dọn xuống dưới. Phía trước lái xe nam tử đối với bên trong người phân phó. Ngữ khí tản mạn đến cực điểm. Liền phảng phất ở xe cốp xe nằm không phải hai cái đại người sống. Mà là hai kiện hàng hóa. Không có sinh mệnh hàng hóa, bên trong người nghe ngôn. Đi tới trực tiếp đem Nhan Bạch cùng với Nhan Ngọc Kiều hai người kháng trên vai thượng. Nhan Bạch thân mình như cũ mềm oạt. Phảng phất không có thức tỉnh lại đây. Nhắm chặt hai tròng mắt, Nhan Ngọc Kiều lại là ở người khác khuân vác nàng nháy mắt liền tỉnh. Hoảng sợ mở to mắt, bởi vì đôi mắt bị miếng vải đen che khuất, cho nên một mảnh đen nhánh, mà tay bị buộc chặt trụ, vô pháp tránh thoát khai. Nàng chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân mình, kỳ vọng có thể tránh thoát mở ra, các ngươi chảo sai người. Ta không phải các ngươi muốn bắt người, nàng mới là, các ngươi thả ta được không, nàng thực sợ hãi. Thanh âm đều run lên lên. Cũng mang theo khẩn cầu, không phải như thế. Người đáng chết là Nhan Bạch, không phải nàng. Từ lúc bắt đầu, Nhan Bạch liền không nên lại về đến nhà. Nàng hẳn là chết ở bọn buôn người oa chung, thảo. Cho ta thành thật điểm. Tiểu nha đầu, người biết chúng ta nơi này là địa phương nào sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ha ha, khiêng Nhan Ngọc Kiều người cười cười. Liền phảng phất nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười. Bọn họ nơi này chính là quỷ môn quan. Tới, cũng đừng muốn chạy. Quản nàng là cái gì thân phận. Nhan Ngọc Kiều nghe thấy cái này lời nói, hoàn toàn hoảng sợ, không màng tất cả phát cuồng. Ở cái này nam nhân trên vai vặn vẹo thân mình. Nàng muốn chạy thoát, muốn chết liền Nhan Bạch một người chết thì tốt rồi. Lôi kéo nàng làm cái gì, chỉ là nàng lực lượng ở thành niên nam tử xem ra thật là quá mỏng manh. Bị người dễ như trở bàn tay liền chế trụ. Hơn nữa, bang, lão tử kêu ngươi câm miệng. Ngươi nghe thấy được không có? Tin hay không ta lộng chết ngươi, Nhan Ngọc Kiều trên mặt ăn một cái tát. Lại trọng lại vang rồi. Nháy mắt nửa khuôn mặt sưng vù lên. Trắng nõn trên má cũng nhiều một cái rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn. Bị đánh trúng thời điểm, Nhan Ngọc Kiều đầu ầm ầm vang lên. Chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, nàng không dám lại động. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vừa mới hành động không thể trợ giúp nàng thoát vây, ngược lại sẽ chỉ làm nàng bị đánh. Vẫn là ký chủ đại thông minh nhất tương đương 114 ở một bên mở miệng. Ký chủ nhà nó đại hiện tại không tỉnh lại quả nhiên là tốt nhất, bởi vì có kinh nghiệm nha. Nhan Bạch dứt lời liền cảm giác chính mình bị người khiêng dần dần tiến vào một kiện phòng lớn nội. Nghênh diện mà đến chính là nồng đậm âm lãnh ẩm ướt hơi thở cùng với mùi máu tê còn hỗn tạp cái khác khó nghe hơi thở, làm người thập phần không thoải mái. Bùm, khiêng Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều người trực tiếp đem hai người trên mặt màu đen mảnh vải kéo ra. Ở là đêm này phân biệt ném vào một gian lồng sắt tử, đây là các ngươi tân được đến hảo hóa. Một giọng nam truyền ra tới, mang theo một chút hứng thú, chậm rãi đến gần rồi Nhan Ngọc Kiều cùng Nhan Bạch nơi lồng sắt bên. Ánh mắt mang theo xuyên thấu lực, dừng ở hai người trên người, làm như muốn đêm này trong ngoài đều cấp xem một lần, quả nhiên thoạt nhìn thực ngon miệng. Người này tựa phi thường vừa lòng, Nhan Ngọc Kiều nhìn trước mặt nam nhân còn có nơi này cảnh tượng. Co rúm lại ở góc chung. Nơi này là địa ngục, Nhan Bạch còn lại là hơi hơi giật giật mí mắt. Lông mi run rẩy, tùy theo chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhìn về phía nơi này cảnh tượng cùng với đứng ở lồng sắt ở ngoài người. Hết chương.